99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1043. Âu Minh, ngươi có yêu qua ta sao? Âu Minh đem Dư Lý Lý dẫn tới Khang Thành bản xứ một nhà khách sạn 5 sao. Ghi danh một lần thẻ căn cước thuê phòng đi vào. Âu Minh vừa vào cửa, liền cởi áo khoác. Dư Lý Lý theo ở phía sau đóng cửa lại. Âu Minh một bên thoát lấy âu phục, vừa nói, ngươi là muốn trước tắm rửa vẫn là ta tắm trước, hoặc là cùng một chỗ, chỉ là đằng sau Dư Lý Lý không có trả lời. Âu Minh hơi kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác, lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị ôm cái đầy cõi lòng. Dư Lý Lý ngước mắt nhìn hắn, hô hấp dồn dập, thân thể phát nhiệt, khuôn mặt đỏ đến cùng quả đào một dạng. Nhìn qua hắn, Dư Lý Lý nhón chân lên đến ôm lấy cổ của hắn, ngửa mặt liền hôn lên hắn môi, dễ như trở bàn tay đem hắn cuốn lấy. Dư Lý Lý hai mắt nhắm nghiền, trên người khô nóng cảm giác tầng tầng đốt lên nàng ẩn tàng chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất lửa nóng, hai tay ôm chặt hắn, Dư Lý Lý đã kìm nén không được mà ngâm khẽ một tiếng. Hô, còn không bắt đầu sao? Giờ phút này Dư Lý Lý, sắc mặt ửng hồng, toàn bộ thân thể đều dính vào trên người hắn, có chút thở dốc ở giữa, thổ khí như lan, dụ người lại gợi cảm. Âu Minh không ngờ tới, nàng lại còn bản thân uống thuốc. Loại thuốc này, nàng không phải vẫn luôn cự tuyệt sao? Chỉ là trông thấy nàng dạng này không kịp chờ đợi bộ dáng, dứt khoát cũng sẽ không kiềm chế. Đảo khách thành chủ đưa nàng ôm dùng sức ném đi hướng trên giường. Dư Lý Lý thân thể bị bật lên ở giữa, kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, cũng cảm giác được một bộ lửa nóng thân thể che thân mà đến, lửa nóng đại thủ đưa nàng trên người áo khoác bóc ra. Âu Minh tiếp lấy liền đem nàng váy liền áo giật ra, lít nhà lít nhít hôn nồng nhiệt, điểm điểm tô điểm xuống. Dư Lý Lý ôm hắn, ngâm khẽ buồn bực thở, tay cởi ra hắn áo lót nút thắt. Hô, Âu Minh. Âu Minh không có trả lời nàng, mà là hung hăng, nặng nề mà tại cổ nàng bên trên mút vào một hơi. Nóng rực hô hấp nhào vào cần cổ, nóng bỏng cảm giác chỉ một thoáng truyền khắp toàn thân. Dư Lý Lý chân câu đi lên. Hô, họ Âu, đại Âu tiên sinh, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi. Âu Minh hô hấp to khỏe, đại thủ kềm ở nàng cái cằm, cười khẽ, làm sao, hối hận. Dư Lý Lý nghe vậy, thân hình dừng lại, mở to mắt nhìn xem hắn. Hắn y phục có chút lộn xộn, con mắt nhắm lại, nhưng lại thanh tỉnh vô cùng. Liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong, phảng phất mờ mịt một tầng mông lung ngân sắc, sáng chói sáng tỏ. Dư Lý Lý ánh mắt mê ly, nhìn qua hắn, đưa tay đem hắn cổ câu lên, sắc mặt ửng hồng cười yếu ớt, nói, không hối hận, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Âu Minh nghe vậy, kéo ra sau lưng nàng khóa kéo, lộ ra nàng trơn bóng trắng nõn đầu vai, êm dịu phấn nộn, cúi đầu một hôn, lại tràn đầy xâm lược tính khí tức, bá đạo đưa nàng chế trụ. Âu Minh trang nghiêm đã hoàn toàn thả đến, Dư Lý Lý tại hắn xâm lược tính 10 phần tiến công dưới, híp mắt lại, không hối hận, không hối hận. Nàng đã không có hối hận chỗ trống, nàng nghĩ hắn, nàng yêu hắn. Dư Lý Lý không lừa được bản thân, nhiều ngày trôi qua như vậy, Thẩm Chi Liệt đối với nàng cho dù tốt, nhưng Dư Lý Lý đầy trong đầu cũng đều vẫn là Âu Minh bóng dáng. Ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng cảm thấy mình tiện đến không được. Nhưng, nàng nghĩ hắn, nhưng là, hắn liền muốn kết hôn. Đoạn này vốn liền không bị ủng hộ, không bị thừa nhận quan hệ, làm sao có thể đủ tiếp tục. Trở tay đem hắn ôm lấy, có chút ngửa đầu, có không biết tên thủy quang từ khóe mắt xuôi dòng. Dư Lý Lý há miệng một thở. Hô, Âu Minh, người có, đã từng yêu ta sao? Dù là, chỉ có một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.